Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, linh hồn viên mãn. Nguyên thần thông thấu, toàn bộ Long Cung, có thể nói chân quý nhất bảo vật, ngay tại cái này Long Hoàng Cung bên trong, chỉ là không nghĩ tới vài vạn năm trôi qua, cái này trận pháp chi lực còn như thế mạnh mẽ. Không chỉ có trận linh thủ hộ, đại trận bên trong đám kia ma vật, cũng làm cho da đầu run lên. Xác thực, kia trận linh mặc dù chỉ là thi hành viễn cổ long tộc nhiệm vụ. Chỉ cần đem nó ngăn trở, chúng ta muốn xông vào đi cũng không khó. Nó cũng sẽ không lại đi ngăn cản. Nhưng không nói kia trận linh thực lực cực mạnh, điều động đại trận chi lực, có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Chỉ là bên trong rất nhiều ma vật, cũng cho chúng ta nửa bước khó đi a. Không sai, muốn từ chỗ này thiên điện bên trong xông vào Long Hoàng Cung bên trong, chứ cần đối mặt kia trận linh ngăn cản bên ngoài, còn được phòng bị những này ma vật, hơn ngàn con có thể so với kim đan cảnh cấp độ ma vật. Trong đó còn không thiếu có thể so với nguyên thần cảnh cấp độ tồn tại. Chỉ bằng chúng ta những người này, nhưng còn thiếu rất nhiều. Đoán chừng vừa mới tiến vào trong đó, liền sẽ bị bọn chúng xé nát. Bây giờ xem ra, chỉ có chờ những cái kia cường giả đỉnh cao đến. Thương Cổ Yêu Vương, Ngao Húc Yêu Vương, Kim Lân Yêu Vương, còn có ma tu bên trong Phệ Hồn Ma Tôn, Cự Kình Tiên Thành Phó Vân Phàm. Chỉ có dựa vào những cường giả này, chúng ta mới có tiến vào Long Hoàng Cung khả năng, coi như không thể thu hoạch cái gì bí bảo. Nếu có thể tiến vào chân Long nhất tộc truyền thừa chi địa bên trong, thu hoạch được một hai cái cường giả đỉnh cao truyền thừa, cũng là 10 phần không tệ. Bạch Tử Nhạc bất động thanh sắc đến gần, rất nhanh liền từ một chút nghị luận thanh âm bên trong hiểu được rất nhiều tin tức. Cái này Long Hoàng Cung bên trong còn có một cái trận linh. Trận linh thực lực đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Bạch Tử Nhạc không khỏi lần nữa xuyên thấu qua này cũng sập thiên điện, nhìn phía Long Hoàng Cung nội bộ. Đến lúc này, hắn lúc này mới có thể thấy rõ kia Long Hoàng Cung nội bộ tình huống. Đầu tiên khắc sâu vào mắt liêu chính là hai cái quái vật khổng lồ. Trong đó một cái, toàn thân bích thanh, lân giáp rõ ràng, đầu sinh củ ấu, khuôn mặt dù lộ ra dữ tợn, lại có một loại đặc biệt đảo uẩn khí tức hiển lộ. Chính là chân long thân thể, mà lại vô cùng có khả năng chính là phân thần cảnh cấp độ long tộc đại năng thi thể. Cỗ thi thể này, dài tới 100 trượng trở lên, ngực chảy máu. Đến bây giờ cũng còn tươi đẹp ướt át, tựa như vừa vặn thụ thương. Mà đổi thành một bên thì là một cái mọc ra 150 trượng, coi như nằm cũng cao có 30 trượng sinh vật khủng bố. Mà từ ngoại hình nhìn lại, cái này sinh vật khủng bố cùng những cái kia vảy đen thằn lằn yêu đều có chút giống như là, dường như là cùng một chủng tộc. Vực ngoại thiên ma. Cái này chẳng lẽ chính là vực ngoại thiên ma? Nguyên lai vực ngoại thiên ma đều dài dạng này. Bạch Tử Nhạc không khỏi nói nhỏ mà hỏi. Không sai, đây chính là lúc trước đánh vào Long Cung phân thần cảnh vực ngoại thiên ma. Xem ra, lúc trước trận kia đại chiến, Long Cung mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cái này vực ngoại thiên ma cũng không thể chiếm được xong đi. Bị tru sát ở đây. Bất quá, cũng không phải là tất cả vực ngoại thiên ma đều là bộ dáng như vậy. Vực ngoại thiên ma bề ngoài hình thể kỳ thật không giống nhau, mà lại cũng phân chia lấy rất nhiều chủng tộc. Bình thường có thể chia làm hình người, hình thú, kỳ hình các loại bộ dáng. Chỉ bất quá lần này đánh vào Long Cung, chủ yếu là cái này hình thú chủng tộc mà thôi. Mặt khác đáng nhắc tới chính là ma đạo trong tông môn, thiên ma tộc, vô cực ma tông, chân ma tông, kỳ thật cũng là phân biệt có 3 cái khác biệt chủng tộc vực ngoại thiên ma sáng lập ra. là lấy mặc dù Tam Đại Ma Tông cùng là vực ngoại thiên ma sáng tạo, nhưng giữa lẫn nhau xung đột, sát phạt cũng đồng dạng không nhỏ. Một bên Bích Thần Tiên Tử không khỏi mở miệng giải thích. Nghe vậy, Bạch Tử Nhạc lúc này mới chợt hiểu. Ngẫm lại, đây cũng là bình thường. Tựu liền tinh giới bên trong, hình thái khác nhau chủng tộc liền có rất nhiều. Càng đừng nói mênh mông tinh không trung vực ngoại thiên ma. Mà xuyên thấu qua thế thì sập thiên điện. Bạch Tử Nhạc cũng mơ hồ nhìn ra thượng cổ trận chiến kia hung hiểm cùng khủng bố. Đối với Long Hoàng cung tạo thành phá hư cũng hiển nhiên cực lớn. Bên ngoài cái này thiên điện sụp đổ, phá hư còn không tính quá nghiêm trọng. Tại bên trong, cơ hồ gần nửa cung điện đều ở vào bật nát trạng thái bên trong. Từ đó, Bạch Tử Nhạc càng thấy được rất nhiều pháp bảo tàn phiến những vật này. Chờ một chút, đó là cái gì? Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc trừng mắt, thấy được tại cỗ kia vực ngoại thiên ma thi thể không chỗ đau. Đang có lấy một thanh to lớn trường đao. Tại trường đao biên giới, kỳ thật đồng dạng vây quanh rất nhiều vảy đen thằn lằn yêu. Nhưng liền xem như mạnh nhất một đầu vảy đen thằn lằn yêu, cũng vẻn vẹn chỉ dựa vào tới gần thanh trường đao kia ba trượng chỗ. Lại thật giống như bị lực lượng nào đó chấn nhiếp, căn bản không dám tới gần. Bất quá bọn chúng lại thân cận lấy chuôi này trường đao, không ngừng phun ra nuốt vào, giống như là muốn từ chuôi này trường đao bên trong thu nạp lực lượng. Kia giống như cũng là một kiện linh bảo cấp độ trọng bảo, có thể cuồn cuộn không ngừng phun ra nuốt vào trong Long cung linh khí tinh hoa, chuyển hóa lực lượng, lúc này mới có thể cung ứng những cái kia ma vật trưởng thành. Bích Thần Tiên Tử đồng dạng phát hiện một chỗ dị thường, truyền âm giải thích nói, linh bảo. Bạch Tử Nhạc con ngươi co rụt lại, cho dù khi nhìn đến chuôi này trường đao ngay lập tức, tâm hắn bên trong liền có chỗ suy đoán, nhưng khi thật sự đạt được Bích Thần Tiên Tử sau khi xác nhận, tâm hắn bên trong vẫn là trở nên kích động. Cái này thế nhưng là linh bảo, hơn nữa còn là linh bảo bên trong chiến binh, uy lực tất nhiên khác biệt bình thường. Hiển nhiên, hiện trường phát hiện chuôi này trường đao tồn tại cũng không ít. Nhưng bọn hắn mặc dù kích động, nhưng lại không thể không khắc chế. Bởi vì trận linh cùng gần như 2,000 đầu vảy đen thằn lằn yêu uy hiếp quá lớn, bọn hắn coi như trong lòng lửa nóng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Là linh bảo không sai, bất quá lại là vực ngoại thiên ma thiện làm linh bảo, chúng ta đồng dạng đều xưng là ma bảo, trời sinh ẩn chứa sát khí mãnh liệt. Nếu như nói toàn bộ trong Long cung kia tràn ngập sát khí, trong đó bảy thành là bắt nguồn từ cỗ kia vực ngoại thiên ma thi thể, như vậy chí ít còn có ba thành thì là thuộc về chuôi này ma đao. Cho nên muốn thu hoạch được chuôi này ma đao, người đầu tiên cần có thể ngăn cản cái này ma đạo sát khí xâm nhập thực lực. Cái này nhưng cùng ngươi chiến lực không quan hệ, mà là cùng ngươi nguyên thần cường độ có quan hệ. Như là bình thường nguyên thần cảnh tu sĩ, chí ít cũng phải là nguyên thần cảnh trung kỳ, thậm chí là nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, mới có thể ngăn trở cái này ma đao sát khí xâm nhập phản phệ. Càng đừng nói chân chính linh bảo, trong đó đều là có khí linh tồn tại. Cái này ma bảo bên trong tự nhiên cũng có ma linh. Nếu là tu sĩ nguyên thần ngăn không được sát khí xâm nhập, liền vô cùng có khả năng bị ma linh đảo khách thành chủ, trực tiếp đem tu sĩ ý thức trưởng khống, thậm chí xóa bỏ, từ đó biến thành ma đao công cụ. Tại thời kỳ thượng cổ, liền có ta nhân tộc tu sĩ bởi vì ngăn không được ma bảo dụ hoặc cùng xâm nhập, từ đó tạo thành to lớn sát phạt tình huống. Nói, Bích Thần Tiên Tử yếu ớt thở dài, ngưng trọng nhìn qua Bạch Tử Nhạc, nói ra, đạo hữu chính là ta bình sinh ít thấy, thậm chí bao gồm rất nhiều nghe nói qua kinh thiên địa vị tồn tại bên trong cùng cảnh giới bên trong nhất là kinh tài tuyệt diễm tu sĩ. Có thể xưng vạn cổ không một tuyệt thế thiên tài. Cho nên, ta hy vọng ngươi tại tiên pháp cảnh giới không có chân chính đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ. Đạt tới nguyên thần cảnh trung kỳ trước đó, tốt nhất đừng dây vào sở bực này ma bảo. Bởi vì ta thật không muốn, ngươi cũng biến thành những cái kia không có ý thức, chỉ biết giết chóc ma hóa quái vật. Vậy sẽ là toàn bộ nhân tộc tu sĩ, thậm chí là toàn bộ tinh giới tổn thất. Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, cũng lộ ra một tia ngưng trọng, nói ra, yên tâm, ta sẽ cẩn thận, bất quá, bực này ma bảo, liền thật chỉ có nguyên thần cảnh trung hậu kỳ trở lên tồn tại, mới có thể sử dụng sao? Nhìn qua chuôi này trường đao, tâm hắn bên trong tự nhiên cũng có chút không cam lòng. Kỳ thật ngươi cũng không cần nhụt chí, lấy thiên tư của ngươi, tiềm lực cùng thực lực, thu hoạch được linh bảo cơ hội nhưng tuyệt đối không ít. Mà lại, bây giờ đã chuôi này ma bảo đều không có bị người khác lấy mất. Như vậy rõ ràng, Long Hoàng Cung bên trong còn lại kia hai kiện linh bảo cũng tất nhiên còn tại trong đó. Chúng ta tinh giới linh bảo, nhưng không hề giống vực ngoại thiên ma bình thường tràn ngập bạo ngược chi khí. Chỉ cần ngươi có thể thông qua linh bảo khảo nghiệm, hoặc là lực lượng có thể dung chuyển linh bảo bản thân, tự nhiên có thể đem linh bảo lấy đi. Ta biết một cái thông đạo, có thể thẳng vào Long Hoàng Cung bên trong, mà lại xuất nhập cảng, liền thẳng tới kia ký ức chuyện thừa điện chỗ. Bích Thần Tiên Tử an ủi một câu, đột nhiên truyền âm nói, một cái thông đạo có thể chạy suốt Long Hoàng Cung nội bộ ký ức chuyện thừa điện. Món kia linh bảo, ký ức chuyện thừa điện bên trong. Bạch Tử Nhạc không khỏi truyền âm truy vấn. Không sai, Bích Thần Tiên Tử gật đầu. Kia đi mau, chúng ta hướng ngươi chỗ biết đến thông đạo trôi qua. Bạch Tử Nhạc không khỏi mừng rỡ. Đem so sánh có thể trực tiếp tiến vào Long Hoàng Cung bên trong, tìm kiếm rất nhiều bảo vật. Hắn tự nhiên không nguyện ý tại cái này đông đảo cường giả vờn quanh phía dưới đi ra tay đánh nhau. Cho dù nơi đây bảo vật đồng dạng 10 phần mê người, hai đại phân thần cảnh cường giả thi thể, giá trị có thể nói vô hạn. Càng đừng nói, còn có một cái ma bảo tồn tại. Nhưng lúc này hắn cũng phát hiện, cái này hai đại phân thần cảnh cấp độ thi thể coi như đã vẫn lạc, trong đó ẩn chứa đạo uẩn chi khí cũng là mạnh mẽ vô song. Mặc kệ là chân long trên người uy áp chi lực, vẫn là vực ngoại thiên ma nhất tộc trên người ma sát chi lực, đều không phải bình thường tu sĩ đủ khả năng chống cự. Muốn đem chi lấy đi, nhưng cũng không như vậy dễ dàng. Ngược lại không bằng hắn đi đầu một bước, từ một cái khác xuất nhập cảng tiến vào Long Hoàng Cung bên trong, lấy ra toàn bộ Long Cung lớn nhất bảo vật, ký ức chuyện thừa điện, còn có kia cửu long kim tháp. Thế là, bất động thanh sắc ở giữa, Bạch Tử Nhạc liền cùng Bích Thần Tiên Tử lặng yên rời đi. Tự nhiên cũng đưa tới mấy người chú ý, nhưng Long Hoàng Cung phía trước còn có cung nội trọng bảo hấp dẫn, bọn hắn tự nhiên không có quá nhiều để ý. Kỳ thật, tiên pháp cảnh giới không có đạt tới nguyên thần cảnh trung kỳ, cũng là không phải không khả năng tiếp nhận kia ma sát chi khí xâm nhập, trưởng khống kia ma đao. Đường xá bên trong, Bích Thần Tiên Tử tiếp lấy trước đó câu chuyện, đột nhiên mở miệng nói ra, ồ, cần gì điều kiện? Bạch Tử Nhạc không khỏi hiếu kỳ truy vấn. Thứ nhất chính là ma đạo tu sĩ, nếu là tu luyện chính là cùng vực ngoại thiên ma cùng một thể hệ ma tu. Bởi vì thiên nhiên đối với ma sát chi lực sức chống cự mạnh, cho nên coi như nguyên thần cảnh sơ kỳ cũng có thể ngăn trở kia ma đao sát khí xâm nhập. Loại thứ hai, đây là một loại linh hồn viên mãn, nguyên thần thông thấu đặc thù thiên tài. Loại kia tồn tại, cả thế gian hiếm có, bởi vì linh hồn viên mãn là một loại trạng thái, cũng không phải là nói tu sĩ muốn đạt tới, liền có thể làm được. Nhất định phải tại kim đan cảnh trước đó, tích lũy vô cùng hùng hậu. Chỗ phương pháp tu hành cũng nhất định phải là làm thế đứng đầu nhất công pháp. Càng trải qua rất nhiều kỳ ngộ, có đặc thù linh hồn phương pháp tu luyện, tỉ như môn kia long tộc quan tưởng thuật, lại tu hành tới trình độ nhất định mới có thể đạt tới. Trên thực tế, toàn bộ tiên pháp thế giới bên trong, theo ta được biết, chí ít mỗi cái vạn năm mới có thể xuất hiện như vậy một hai cái bực này tồn tại. Bởi vì linh hồn viên mãn, nguyên thần thông thấu, thiên nhiên đối với các loại nguyên thần công kích, sát khí xâm nhập chống cự lực cực mạnh, tự nhiên cũng có thể ngăn trở ma bảo sát khí xâm nhập. Bích thần tiên tử giải thích nói, thật sao? Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Kia ma đạo tu sĩ, bởi vì tu luyện công pháp vốn là từ vực ngoại thiên ma truyền lại, có thể tốt hơn nắm giữ ma bảo, hắn ngược lại là cũng không cảm giác đắc ý bên ngoài. Nhưng là bích thần tiên tử nói tới loại thứ hai điều kiện, lại làm cho tâm hắn bên trong không khỏi khẽ động. Linh hồn của hắn, thế nhưng là lúc trước còn không có đột phá đến kim đan cảnh đỉnh phong thời điểm, liền đã đạt đến viên mãn cấp độ, bây giờ chính thức đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong. Không chỉ có linh hồn viên mãn, linh hồn bên trong linh hồn tơ vàng càng là dồi dào vô cùng. Hắn tin tưởng mình bây giờ mặc dù không có vượt qua lôi kiếp, chính thức đột phá đến nguyên thần chi cảnh, nhưng luận linh hồn cường độ, đặc biệt là tại linh hồn tơ vàng gia trì phía dưới, tuyệt sẽ không yếu tại những cái kia nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Ngươi chẳng lẽ... Một bên bích thần tiên tử nói, con mắt không khỏi nhìn phía Bạch Tử Nhạc, đặc biệt là nhìn thấy đối phương trên mặt kia một tia cổ quái thời điểm. Trong lòng chính là chấn động, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được, linh hồn của ngươi, chẳng lẽ liền đã đạt đến viên mãn cấp độ rồi? Nghĩ đến Bạch Tử Nhạc cái kia có thể xưng sức chiến đấu kinh thế, thiên tư tiềm lực, giai đoạn trước tích lũy nội tình tất nhiên 10 phần khủng bố. Tăng thêm đối phương đã ở vào kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, linh hồn đạt tới viên mãn cấp độ, giống như cũng không phải chuyện không thể nào. Không sai, Bạch Tử Nhạc khẽ vuốt cằm, vừa cười vừa nói, thật, linh hồn viên mãn. Bích thần tiên tử trên mặt ngẩn ngơ, mặc dù nàng trong lòng kỳ thật đã có chút tin tưởng, nhưng khi Bạch Tử Nhạc chính miệng đối nàng thừa nhận thời điểm, nàng vẫn là cảm thấy đả kích cường liệt. Cái này nhưng so sánh nàng kiến thức đến Bạch Tử Nhạc cái kia có thể xưng nghịch thiên chiến lực, còn muốn cho nàng rung động. Dù sao, nghịch cảnh phạt tiên, mỗi cách một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có tu sĩ có thể làm được. Như trên thân có một hai kiện uy lực kinh khủng trọng bào, coi như thực tế chiến lực hơi yếu, cũng không phải không thể nào làm được. Nhưng là linh hồn viên mãn, chính là một loại cảnh giới cấp độ, là một loại đối với tiên pháp tu sĩ vô thượng nội tình một loại hiện ra. Vạn năm khó gặp, chí ít nàng thời đại kia, căn bản không có nghe nói, bên trên đếm 1.3 vạn năm, mới nghe nói có người làm được qua. Vậy nhưng đồng dạng là một cái kinh thế thiên tài, cả đời tu hành kinh lịch, tựa như truyền thuyết, cuối cùng càng là đột phá nguyên thần cảnh cấp độ, đạt đến nguyên thần cảnh phía trên tiên đạo đại năng cấp độ. Cho nên rất nhiều tu sĩ đều suy đoán, tiên pháp tu sĩ một khi linh hồn viên mãn, nguyên thần thông thấu, là sẽ có cực lớn tỷ lệ đột phá nguyên thần cảnh ràng buộc, đạt tới phân thần cảnh, trở thành tiên đạo đại năng. Nói cách khác, trước mắt mình Bắc Minh đạo nhân, tương lai cũng vô cùng có khả năng đột phá đến phân thần cảnh cấp độ, trở thành tiên đạo đại năng. Bích thần tiên tử mở to hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Tử Nhạc. Không sai, ngay tại trước đó không lâu đi. Mặt khác, tại linh hồn của ta phía trên còn xuất hiện một loại đặc thù tơ vàng. Không biết tiên tử có biết cái này tơ vàng là cái gì? Bạch Tử Nhạc ngược lại là không có giấu giếm, càng là nghĩ đến mình trong linh hồn đặc thù tơ vàng. Biết Bích Thần tiên tử chính là thượng cổ siêu cấp tiên tông giao trì tiên tông thánh nữ. Kiến thức tất nhiên bất phàm, là nên mới mở miệng thỉnh giáo. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.